Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, Tả Mã Thay Cuộc Chiến. 2. Kinemon thực lực bản thân không yếu. Không chỉ có đến Trảm Thiết Kiếm Hào cảnh giới, hơn nữa còn là Hồ Hỏa Lưu người khai sáng. Vừa có thể ở trên đao phụ hòa, vừa có thể chém ra vô hình lửa diễm. Mặc dù đang nước Oano vẫn còn không tính là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng thanh danh tại võ sĩ trong lúc đó đã truyền khá rộng. Người lùi xuống trước đi đi. Kinemon vẫy lui bên người bị thương áo giáp màu đỏ võ sĩ. Nhìn về trước mắt ba người, nghe tiếng đã lâu Asakura đại danh chín vị nhi tử kiếm thuật đều là vô cùng cao siêu. Hôm nay liền để tại hạ lãnh giáo một chút ba vị điện hạ kiếm thuật đi. Asakura tam lang, Asakura lục lang, Asakura thất lang, ba người chăm miệng một lời. Thanh âm trầm thấp xen lẫn không sảng khoái. Còn dạy bảo, ba người này theo thứ tự là Asakura đại danh ba con trai. Bởi vì thương yêu nhất đệ đệ bị giết, dưới cơn nóng giận đồng loạt xuất trận, ra tay muốn thay đệ đệ báo thù. Mắt thấy lại muốn giết chết cừu nhân, lại bị Kinemon phá rối, không khỏi tâm hỏa thẳng tuôn. Mặc dù đối với nước Oano tin đồn khá rộng Hồ Hỏa Lưu tên kiêng kỵ, nhưng ba người cũng không nguyện tại lưỡng quân trước trận cho cha mất mặt. Thừa dịp cái này một mạch khí thế, liền hướng lấy Kinemon đánh hội đồng tới. Hai trận tiếng trống nhất thời mãnh liệt, bốn người nhất thời chiến thành một đoàn. Trên chiến trường đao quang kiếm ảnh văng khắp nơi. Đầu một lần gặp loại hình thức này chiến tranh. Hawkins đứng ở Bắc Ghi bên người, trên cao nhìn xuống nhìn lại. Chúng ta muốn xuất thủ trợ giúp sao? Chúng ta trợ giúp hẳn phát triển tại càng có giá trị địa phương. Hiện nay tình trạng, Kozuki Oden đủ để ứng đối. Bắc Ghi bình tĩnh nói. Đối diện 8 nơi trận doanh hiện tại chỉ ra một nơi quân đội. Đổi tính được, bọn họ lực lượng chỉ phát triển không tới 8 phần chi nhất. Hiện tại đang xuất thủ hơi quá sớm. Sau đó sẽ có chúng ta giúp đỡ cơ hội. Vừa nói, nghiêng đầu mắt nhìn nhàm chán đếm biết Weevil. Bắc Ghi còn không có ý định đưa hắn thả ra ngoài. Weevil tính cách ba động tính quá lớn, hết sức dễ dàng táo bạo. Vạn một ở trên chiến trường trung lưu mũi tên, vô cùng có khả năng bị chọc giận. Đến lúc đó địch bạn chẳng phân biệt được, đánh cho bị thương quân bạn, ngược lại hỏng việc. Hiện nay để cho hắn đợi tại bên cạnh mình, mới phải tiến hành ràng buộc. Thắng lợi tỷ lệ, tỷ số thất bại, chạy thoát thân tỷ lệ. Nghe xong Bắc Ghi nói, Hawkins cũng không nhanh không chậm mà ngồi xuống, bày lên bài tarot, bắt đầu tính toán chiến trường song phương tình huống. Thấy lại chiến trường, Kinemon bị ba người vây vào giữa, nhưng công phòng tiết tấu không loạn chút nào. Trong tay đánh đao lắc một cái, vô cùng dứt khoát hướng phía trước chém tới. Chỉ lát nữa là phải rơi tại một người trong đó bụng. Còn lại hai người thấy vậy cả kinh, liền vội vàng biến hóa chiêu thức, lấy tốc độ nhanh nhất nhấc đao thẳng tắp đâm về phía Kinemon. Bức bách người sau quay đao về phòng thủ. Thay bị công kích Asakura tam lang giải vây, Kinemon chiêu này chính là hư hoàng. Thật sự mục đích là giải trừ còn lại hai người phòng thủ. Chỉ thấy hắn cắt ngang đi đánh đao đột nhiên lùi về. Lấy nhanh hơn tốc độ bình cắt không môn mở rộng ra ba người. Hồ Hỏa Lưu, gió liễu, ánh đao lướt qua. Chỉ thấy ba thanh thái đao đồng loạt cắt thành hai khúc. Ba người theo ngực rỉ ra một đạo kèm theo hỏa diễm huyết tuyến. Cùng té xuống đất, dãy giụa không tưởng, thất lễ, Kinemon thu hồi đánh đao. Mắt nhìn thất đi chiến đấu lực ba người. Tiếp lấy quát to, địch tướng Asakura tam lang, Asakura lục lang, Asakura thất lang, đã bị tại hạ đòi hỏi. Thanh âm vang vọng tại lưỡng quân trong trận. Asakura quân sĩ binh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiếp đó tinh thần bắt đầu trở nên đê mê, như là bình thường giao chiến. Kozuki quân tại sĩ khí như hồng dưới tình huống, đã sớm xua quân đánh lén, tạo thành áp chế. Bất quá Kozuki Oden đối mặt là 8 đường đại danh, mà đây cũng chỉ là trong đó một đường. Coi như giờ phút này toàn quân đánh lén, ở đối phương 8 nhánh quân đội thế đối chọi dưới cũng không chiếm được tiện nghi. Mà giờ khắc này Asakura đại danh cũng lâm vào tiến thoái lưỡng nan tình trạng. Nhi tử bị Kinemon đánh bại, toàn quân tinh thần đê mê, tấn công cũng tỏ ra không có chút ý nghĩa nào. Mà rút lui không chỉ có để cho còn lại mấy đường đại danh chế giễu. Huống chi ba con trai còn rơi vào địch thủ. Hắn vốn là dục dịch, nghĩ tự mình ra tay. Nhưng quay đầu nhìn một cái còn lại 7 đường quân đội trung ương. Vẫn là nhịn xuống, thân là thống quân, như làm ra công kích hãm trận chuyện, chỉ sẽ thất thân phận của mình. Huống chi hắn ra tay, chiến thắng ngược lại vẫn được, chỉ sợ là thua. Asakura họ mấy đời tổ tiên tích lũy dưới danh tiếng đều phải trong tay hắn hủy tận. Asakura đại danh nhức đầu lại thương tiếc, chỉ hận thực lực cường đại nhất nhi từ Asakura nhất lang không có tới. Coi như con trai lớn không có tới, làm chiến thiên phù nhất cao lão ngũ ở nơi này, cũng định có thể ngăn được vị này tại võ sĩ trong danh hiệu truyền lưu khá rộng hồ hỏa Kinemon. Vào thời khắc này, nguyên thị trong trận doanh lui quân minh kim thanh vang lên. Asakura đại danh vọng lấy phía trước ba cái ngược nhi tử bị Kozuki quân sĩ binh lấy đi. Chân mày thật chặt nhíu lại. Rốt cuộc buông ra. Nhịn cơn tức này. Dựa vào minh kim thanh nấc thang. Dẫn quân đội có thứ tự rút lui. Không để cho Kozuki quân nhân cơ hội mà vào. Thắng bại đã định. Hawkins thu hồi bài tarot. Nhàn nhạt nói. Tiếp theo mới thật sự là chiến tranh. Chúng ta đi xuống đi. Nói không chừng sẽ tổ chức quân sự hội nghị. Bác ghi hướng phía dưới đất trống lại nhảy xuống. Asakura đại danh dẫn quân lui về phía sau. Trở lại trận doanh. Liền lập tức phái người đi lãnh địa mình để cho Asakura nhất lang hỏa tốc chạy tới. Tiếp theo lại đi lều trại chính. Vén lên màn cửa. Nguyên thị cùng với hơn 7 vị đại danh đã tất cả đang ngồi. Hắn cũng lên trước nhập tọa. Nguyên thị gương mặt tuấn mỹ, lại mọc ra mặt đầy râu quai nón, da thịt vô cùng trắng nõn, hình thể lại hết sức tục tăng. Hắn nửa ngồi nửa nằm tại chính trung ương tịch chỗ ngồi. Ăn tỳ nữ bóc tốt bồ đào sau, lại đẩy ra, lười biếng ánh mắt tại 8 vị đại danh trên người đảo qua một cái. Kozuki Oden cái này lão ô quy rốt cuộc tán thành xuất chiến. Cũng là thời điểm đến phiên các ngươi hiển lộ thân thủ. Ngồi ở hai bên 8 vị đại danh nhìn nhau. 8 người lãnh địa đều từ nguyên thị phân phong. Tuy nói không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng là có phân chia lớn nhỏ. Lại lẫn nhau sát nhau. Cũng sẽ phát sinh một chút tiểu va chạm. Mà mỗi người tính cách lại có bất đồng riêng. Vì vậy giờ phút này cũng là mỗi người ôm tâm tư. Asakura đại danh vốn là còn đắm chìm trong mất con nỗi đau trong. Chẳng qua là yên lặng không nói mà nhìn cùng lãnh địa mình lân cận. Có quan hệ lợi hại mấy vị đại danh. 8 đại danh trung sơn bản lên tiếng trước nhất. Nếu các vị không cùng ta cạnh tranh. Như vậy đánh chiếm Kozuki quân công đầu liền để ta làm bắt lại. Nói xong, lập tức hướng tùy tùng bên cạnh phân phó. Truyền cho ta khẩu lệnh. Để cho Yamamoto Masanobu xuất chiến. Các loại, chờ, tùy tùng 3 bước cũng thành 2 bước mà đi ra doanh trướng. Hắn mới đối với hắn hơn đại danh giải thích. Chính tin chính là ta phải lực kiện tướng. Mặc dù xuất thân chân nhẹ, nhưng vểnh dũng thiện chiến. Dùng một đôi tinh thiết bí kiếm. Cho dù là trên 100 tử sĩ đều trào mà lên. Cũng chỉ có thể trở thành hắn dưới đao vong hồn. Này lần đấu tướng định có thể thắng lợi trở về. Rất nhiều đại danh trong. Yamamoto thực lực tổng hợp chỉ có thể xếp hạng mặt sao. Nhưng là vì vậy hăng hái đủ nhất. Hy vọng có thể lấy thêm một chút công lao. Đạt được nguyên thị khao thưởng. Thay đổi đại danh giữa thực lực thứ tự sắp xếp. Gặp Yamamoto cướp trực tiếp. Còn lại mấy vị đại danh có người âm thầm cười lạnh. Có người hối tiếc thác thất lương cơ. Có người thì tại suy nghĩ sâu xa, mà Yamamoto đại danh lòng tin tràn đầy mà chờ thắng lợi tiệp báo. Chỉ qua không tới một hồi, liền có đưa tin binh báo lại. Báo, Yamamoto Masanobu đã chiến bại bị giết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.